Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 917, sự tình phát. Lời vừa ra khỏi miệng Khâu Băng Tư liền biết nói lỡ. Khó gặp khuôn mặt đỏ lên, Mễ Tử Hiên ở một bên hưng phấn nói, ngươi nói con của ta. Khâu Băng Tư lập tức sụ mặt khiển trách, câm miệng. Nói xong vì che giấu xấu hổ nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Hai người cứ như vậy hồi Phong Huyền, chỗ địa phương Mễ Tử Hiên đã sớm để cho Mạc Vu Phi an bài tốt. Liền tại công ty bọn họ tới gần cao thiết giá cao trong khu cư xá. Phòng ở sớm cứ dựa theo tối cao quy cách trùng tu xong. Là phân cho Mễ Tử Hiên, Khang Đại Tráng những cái này cổ đông, đây là đã sớm đã nói. Thế nhưng Mạc Vu Phi, Khang Đại Tráng hiện tại đi theo Mễ Tử Hiên cầm sinh ý trọng điểm đặt ở Hợp Đức thành phố. Cho nên một mực chui vào ở, mà Mễ Tử Hiên lại càng là so với bọn hắn còn sớm đi Hợp Đức thành phố. Cũng là không có ở, lần này đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên thu xếp Khâu Băng Tư mẫu tử. Khâu Băng Tư đã lập tức ngành giải trí gần một năm. Hiện tại có đang có mang, tướng mạo cùng dáng người đều xuất hiện rất đại biến hóa. Cho nên cũng không mang kính dâm, khẩu trang cái gì, liền nâng cao bụng tại Mễ Tử Hiên nâng hạ hạ xe. Đây còn là Mễ Tử Hiên lần đầu tiên tới công ty mình khai phát cư xá. Tự nhiên mà vậy hắn không có sốt ruột đi lên, mà là đứng ở phía dưới dò xét một chút, đang nhìn hắn. Đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm, Mễ Tử Hiên, Mễ Tử Hiên hơi nghiêng đầu, một giây sau lập tức liền có một loại mang theo Khâu Băng Tư cướp đường chạy như điên xúc động. Bởi vì hắn thấy được chính mình lão tử Mễ Đại Dũng. Mễ Tử Hiên nội tâm buồn bực chính mình lão tử hẳn là tại thành phố hầu hạ mình mẹ trả lại có bản. Thân kia mới ra sinh không có mấy tháng đệ đệ a. Như thế nào tại đây? Hoàng Lăng Vân đã sinh. Thế nhưng hội Mễ Tử Hiên đang thi hành yêu đao nhiệm vụ. Cũng liền không có trở về. Việc này hắn khôi phục ký ức cho cha mẹ gọi điện thoại thời điểm liền biết. Mễ Đại Dũng ăn mặc thẳng âu phục. Khí chàng rất đủ. Ai có thể tưởng tượng hơn 2 năm trước kia Mễ Đại Dũng còn là một ăn mặc lôi tha lôi thôi thang. Máy thở sữa chữa. Lúc này thấy được chính mình kia khốn nạn nhi tử dìu lấy cái nâng cao bụng bự nữ nhân Mễ Đại Dũng. Chính là khí không đánh một chỗ. Chính mình thiếu đạo đức nhi tử là cái gì đức hạnh Mễ Đại Dũng có thể không biết. Vừa nhìn thấy Khâu Băng Tư liền đoán được 89 phần 10 nữ nhân này trong bụng hài tử là con. Trai mình loại, có thể hắn đã cùng ăn tử nhàn đính hôn. Này đột nhiên làm ra tới đứa bé như thế nào cùng An gia nói rõ sao? Khâu Băng Tư vừa nhìn thấy Mễ Đại Dũng, đang nhìn Mễ Tử Hiên, nội tâm lập tức bắt đầu bồn chồn. Nàng đoán được hô Mễ Tử Hiên tên nam tử kia 89 phần 10 là Mễ Tử Hiên phụ thân. Lúc này có một loại xấu con dâu thấy cha mẹ chồng thấp thỏm cảm giác. Mễ Đại Dũng để cho cái kia chút thủ hạ tại kia. Cau mày vài bước đi tới, quét mắt một vòng Khâu Băng Tư bụng, trong mắt đầu tiên là có vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh chính là vẻ mặt lo nghĩ, việc này như thế nào không có cùng An gia nói rõ sao? Nghĩ vậy khí không đánh một chỗ tới Mễ Đại Dũng một bà nắm chặt nhi tử lỗ tai đem hắn kéo qua một. Bên nói, chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên giả bộ rất đau bộ dáng liền hô lên. Cha đau, đau, đau, buông tay, Mễ Đại Dũng bực bội buông tay ra móc ra khói lửa nhen nhóm vội la lên. Nhanh chóng nói chuyện với ta, tại nói nhảm lão tử nhổ ngươi ra. Mễ Tử Hiên gái gái đầu ngượng ngùng nói, còn có thể chuyện gì xảy ra? Ngươi đều thấy được, Mễ Đại Dũng kỳ thật đã đoán được, nhưng trong lòng vẫn là tồn lấy vài phần may mắn. Ai ngờ hắn này thiếu đạo đức nhi tử trực tiếp liền nhận thức. Một câu để cho Mễ Đại Dũng tay liền run rẩy một chút. Một giây sau một cước đạp đến Mễ Tử Hiên trên mông đít, cả giận nói. Thằng danh con a, thằng danh con, ngươi nói ngươi làm này đều chuyện gì? An, nói đến đây cầm Mễ Tử Hiên một bà kéo đến bên người hạ giọng nói. An ra thế nào? Ngươi để ta như thế nào theo chân bọn họ ra nói rõ. Mễ Tử Hiên thở dài nhìn xem chính mình lão tử, nói, cha việc này ngươi cũng đừng quản, ta có thể xử lý tốt. Mễ Đại Dũng tức giận nói, ngươi xử lý cay rắm, theo ta về nhà. Cất bước vừa muốn đi, lại dừng bước lại nhìn xem Khâu Băng Tư nói, đem nàng cũng mang về, ngươi cẩn thận một chút, cháu của ta nếu có cái tốt xấu, ta cắt đứt ngươi chân chó. Mễ Đại Dũng lúc này vậy còn có tâm tư ở lại đây xử lý việc của mình. Trực tiếp lên xe để cho lái xe đều Mễ Tử Hiên bọn họ xe theo kịp tại đi. Hắn vẫn là không yên lòng, mặc kệ nữ nhân kia là ai, nhưng bụng hắn trong hài tử thế nhưng là lão Mễ gia, không thể có một chút sơ suất. Mễ Tử Hiên lên xe vẻ mặt vẻ làm khó nhìn xem Khâu Băng Tư. Khâu Băng Tư biểu hiện ra yên tĩnh như nước giếng bộ dáng, nhưng trong lòng lại thẳng gõ trống. Nàng căn bản không nghĩ tới vừa tới Phong huyện muốn đi gặp Mễ Tử Hiên cha mẹ. Đổi thành cái khác nữ hài 89/10 đánh chết cũng sẽ không đi. Nhưng nàng rốt cuộc là Khâu Băng Tư, biết việc này là không tránh thoát. Duỗi đầu là một đao, co lại đầu còn là một đao. Dứt khoát đi trước nhìn xem đang nói. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói, ta cũng không biết như thế nào cha ta tại đây. Ta, Khâu Băng Tư rất không thoải mái xen lời hắn. Đi, đừng nói nhảm, ta mệt mỏi. Hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên dìu lấy Khâu Băng Tư tại cửa nhà mình thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó, không hiểu nổi cha mẹ mình không tại thành phố làm sao lại trở về kia. Ngay tại Mễ Tử Hiên thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó thời điểm trên đầu liền lần lượt một chút. Mễ Đại Dũng khó chịu thanh âm nói, đến cửa nhà không vào đứng ở nơi này làm gì? Một phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên nhìn thấy chính mình vậy còn đái dầm hùng đệ đệ. Mẹ nàng một tay ôm hài tử, một tay lôi kéo Khâu Băng Tư ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng Khâu Băng Tư trên bụng nhìn, Khâu Băng Tư cũng nhìn xem Mễ Tử Hiên đệ đệ, trong nội tâm cảm thán sinh mệnh kỳ diệu, này một thân bập bẹ ra hỏa là nhỏ như vậy, nhất là tay, quá nhỏ, nhân thủ sao có thể nhỏ như vậy. Mễ Đại Dũng cau mày nhìn xem nhi tử, lại nhìn xem Khâu Băng Tư, cũng không biết việc này làm thế nào. Chỉ có thể dựng râu trừng mắt thấy Mễ Tử Hiên, nội tâm một gậy quất chết lòng hắn đều có. Khi còn bé a cả ngày gây chuyện thị phi, lớn đến là hiểu chuyện cũng tiến tới, nhưng chỉ có sinh hoạt cá nhân quá không kiềm chế, nữ nhân bên cạnh được kêu là cái nhiều. Chính mình sau đại lão bản, cũng không có cùng hắn giống như cả ngày bên người vây quanh nhiều nữ nhân như vậy a. Mình tại sao liền sinh như vậy cái khốn nạn đồ chơi. Hoàng Lăng Vân đem mình tiểu nhi tử nhẹ nhàng đưa cho Khâu Băng Tư cười nói, cô nương người ôm một cái. Khâu Băng Tư một chút khẩn trương lên, vội la lên, a di ta không biết a. Hoàng Lăng Vân thân thủ điểm một chút nàng bụng nói, người ngựa này thượng liền sinh, sẽ không còn không nhanh chóng học. Không có việc gì, ta dạy ngươi. Mễ Tử Hiên ỉu xìu đầu cúi não nhìn mình lão nương truyền thụ Khâu Băng Tư mang hài tử kinh nghiệm, lúc này hắn cũng là đầu lớn như cái đấu, kia sẽ nghĩ tới sự tình hội phát triển trở thành như vậy. Khâu Băng Tư rất thông minh, rất nhanh đi học hội như thế nào ôm hài tử, như thế nào dỗ hài tử. Ngay tại nàng cùng Mễ Tử Hiên kia hùng đệ đệ khiến cho chết đi được thời điểm, Hoàng Lăng Vân đứng lên cầm Mễ Tử Hiên kéo đến bên ngoài. Vừa đến bên ngoài Hoàng Lăng Vân liền cho Mễ Tử Hiên một chút. Đau đến Mễ Tử Hiên nhe răng khéo mồm khéo miệng. Hoàng Lăng Vân tức giận nói, ngươi làm chuyện tốt, việc này như thế nào cùng ăn ra nói rõ. Mễ Đại Dũng cũng cùng ra. Mễ Tử Hiên thở dài nói, ba mẹ các ngươi đừng có gấp, nàng sẽ không theo ta kết hôn. Các ngươi yên tâm, việc này trước khi đến Khâu Băng Tư liền nhiều lần cùng Mễ Tử Hiên nói. Cũng không biết nàng là thật không muốn cùng Mễ Tử Hiên kết hôn, vẫn còn không có triệt để tha thứ Mễ Tử Hiên, hay hoặc là căn bản cũng không nghĩ kết hôn. Dù sao tóm lại Khâu Băng Tư chính là như vậy cùng Mễ Tử Hiên nói. Hoàng Lăng Vân hoảng sợ nói, không kết hôn. Mễ Tử Hiên một đứng thẳng bả vai nói, các ngươi kia tôn tử a hiện tại so với ta có tiền nhiều. Mẹ của hắn là Mỹ Quốc đại tài đoàn người thừa kế, về sau này tập đoàn cũng phải hắn kế thừa. Nàng không muốn theo ta kết hôn chỉ sợ là sợ ta nhớ thương nhà nàng sản a. Mễ Tử Hiên này lời nói được nửa thật nửa giả, đến là để cho Hoàng Lăng Vân cùng Mễ Đại Dũng tin tưởng. Mễ Đại Dũng nghe xong bên trong cô nương kia sợ nhi tử nhớ thương nhà nàng sản mới không kết hôn, lập tức rất là bất mãn nói, có thể có nhiều tiền, ta cũng không tin so với nhà chúng ta còn có tiền. Mễ Tử Hiên thở dài nói, cha nhà chúng ta điểm này sản nghiệp còn chưa đủ nhân ra một cái phân công ty. Nhà các nàng ít nhất cũng phải có khoảng mấy vạn ức đô la a. Mễ Đại Dũng khó khăn nuốt xuống từng ngụm đường nước chảy. Bao nhiêu? Mấy vạn ức? Trả lại đô la. Mễ Tử Hiên này đến không phải là nói hưu nói vượn. Đường Môn tại Mỹ Quốc tài phú chỉ so với hắn nói nhiều, tuyệt đối sẽ không ít. Nhưng đem hắn lão tử cho hù đến. Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Hoàng Lăng Vân thở dài nói, đi, không kết hôn liền không kết hôn. Chúng ta không thể trèo cao nhân ra. Bất quá đứa nhỏ này phải họ Mễ. Hoàng Lăng Vân còn là hướng về nhi tử. Ngay từ đầu trả lại lo lắng nếu như Khâu Băng Tư không nên cùng Mễ Tử Hiên kết hôn. Việc này như thế nào cùng An Gia nói rõ. Hiện tại nghe xong Khâu Băng Tư không kết hôn, nàng đến là thở dài ra một hơi. Như vậy đã có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nhưng không kết hôn là không kết hôn, đứa nhỏ này lại phải cùng Mễ Tử Hiên họ. Mễ Tử Hiên làm khó. Khâu Băng Tư đã nói với hắn qua đứa nhỏ này muốn cùng họ nàng. Vừa rồi vì ổn định cha mẹ, hắn tìm mượn cớ nói không kết hôn nguyên nhân. Như trước để cho cha mẹ đối với Khâu Băng Tư rất là bất mãn. Là nói hài tử muốn cùng Khâu Băng Tư họ, cha mẹ mình vẫn không thể bảo tàu a. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, đây là nhất định, hài tử của ta, làm sao có thể không theo ta họ nha. Mễ Đại Dũng lại thêm một mảnh, ngươi nói với nàng, không thể ngăn đón chúng ta nhìn hài tử. Mễ Tử Hiên tự nhiên tất cả đều đáp ứng, mang theo Khâu Băng Tư trở lại hắn an bài tốt phòng ở Thiên Đô Nhanh Đen. Mễ Tử Hiên ra quá nhỏ thật sự là ở không ra. Hoàng Lăng Vân cũng chỉ có thể dặn đi dặn lại để cho Mễ Tử Hiên chiếu cố tốt Khâu Băng Tư. Cái này mới khiến bọn họ đi. Khâu Băng Tư cùng Mễ Tử Hiên đệ đệ chơi đến buổi chiều đã mệt mỏi. Vừa tiến đến còn không đợi đem mình đồ vật thu xếp hảo an vị ngủ trên ghế salon. Mễ Tử Hiên cho nàng che lên thảm. Đầu tiên là mang thứ đó đều thu xếp hảo. Sau đó liền bắt đầu nấu cơm. Đèn rực rỡ mới lên thời điểm Khâu Băng Tư nghe được có người gọi mình. Mở mắt ra liền thấy được Mễ Tử Hiên đứng tại bên cạnh mình nói. Ăn cơm. Khâu Băng Tư còn có chút mơ hồ. A. Một tiếng vươn tay ra hiệu để cho Mễ Tử Hiên nâng nàng. Khi nàng đi đến trước bàn ăn thời điểm lập tức thanh tỉnh. Kinh ngạc nói, những cái này đều là ngươi làm. Mễ Tử Hiên dám thối nói, phải là ta làm, tới ngồi, ngồi, nếm thử tay ta nghệ, cam đoan ăn ngon. Khâu Băng Tư không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Không thể tin được một bàn này tử rau là Mễ Tử Hiên làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.